Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70 quyết đoán. Đảo mắt liền đến thứ 6, hồn nhiên không biết mấy cái cuồng nhiệt phấn đối diện chính mình như hổ. Dính môi, bên này mới vừa một tan học, Huyền Ngư liền thu thập cặp sách chuẩn bị chạy lấy người, thứ 7 chủ nhật cùng nhau đi ra ngoài. Ngoạn nhi sao? Đem mấy chương bài thi tùy ý nhét vào đi. Nàng hỏi, nói, tiểu đồng bọn như thế nào như vậy thích ngoạn nhi a, không biết còn tưởng rằng nàng người này đặc. Cao lãnh đâu, không nhận thức Huyền Ngư phía trước. Trịnh Hướng Nguyên cho rằng chính mình đã thực quá mức. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có so với chính mình càng quá mức người, nhất mẹ nó nhưng khí. Chính là, nàng mỗi ngày như vậy chơi. Thành tích thế nhưng vẫn là ngạnh kéo đệ nhị danh tiền thưởng hơn thập phần, tiểu đồng bọn quả nhiên. Là cái gì thần tiên hạ phàm đi? Hồn nhiên không biết chính mình đã chân tướng Trịnh Hướng Nguyên đối trong truyền thuyết niên cấp. Đệ nhị tràn ngập đồng tình, rõ ràng đồng dạng là học thần, lại ở cầu học trong quá trình gặp quải so. Ngẫm lại loại này bóng ma tâm lý cũng là thực trọng, phàm là học thần có thể kiên trì quá mấy năm nay. Về sau sợ là lại đại áp lực cũng đánh không suy sụp hắn, không biết nên bày ra cái gì biểu tình hào. Đương Trịnh Hướng Nguyên đối thượng Huyền Ngư cặp mắt kia thời điểm. Không tự giác liền gật gật đầu. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta kêu tài xế tới đón ngươi, tiểu đồng bọn cũng thật là đáng thương. Duy nhất ông ngoại, hiện tại chính mãn thế giới chạy to như vậy một cái phòng ở. Chỉ có nàng còn có nấu cơm A-di ở, này nếu là thay đổi người khác. Sợ là sớm cùng chính mình ông ngoại nháo phiên, không có chú ý tới tiểu đồng bọn nhiều lần biến hóa. Ánh mắt, chờ đại bộ phận đồng học đều đi rồi lúc sau. Huyền Ngư cũng ra phòng học môn, liền ở ngay lúc này. Một cái thoạt nhìn không sai biệt lắm 16-17 tuổi nữ hài hoảng hoảng loạn loạn từ hang hiên. Chạy tới, sau đó một cái không chú ý. Một đầu chui vào Huyền Ngư trong lòng ngực tiểu tâm một chút biểu tình bất đắc dĩ. Huyền Ngư duỗi tay đỡ nàng một phen, cảm ơn cảm ơn. Gì, ngay từ đầu nữ hài còn không có để ý, nhưng mà chờ nàng ngẩng đầu lúc sau. Đường trường liền ngây ngẩn cả người, Ánh Ngư, là ta chính mình giống như không quen biết người này đi. Tuy rằng có chút hoang mang, nhưng Huyền Ngư vẫn là gật gật đầu ta nhưng tính tìm được ngươi, trên thế giới này tuy rằng cuồng nhiệt phấn nhiều. Nhưng thiện lương người đồng dạng không ít, người sau so người trước không biết nhiều đến chỗ nào vậy, từng ngụm thở dốc. Nữ hài gắt gao bắt lấy Huyền Ngư cánh tay. Đừng, ngươi ngàn vạn đừng ra cổng trường. Huyền Ngư mày hơi trao. Vì cái gì, cái này, bạn tốt tuy rằng quan trọng, nhưng là chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương hại người a. Mười mấy tuổi thiếu nữ giống nhau tâm tư đều tương đối đơn thuần. Nàng tuy rằng cảm thấy bạn tốt đem Huyền Ngư cá nhân tin tức bán đứng cấp group chat không đúng. Nhưng thật sự nhìn thấy Huyền Ngư, nàng vẫn là rối rắm hồi lâu, nàng cảm thấy, chính mình hành vi không thể nghi ngờ là một loại phản bội, thấy nữ hài đột nhiên không nói. Huyền Ngư nghiêng nghiêng đầu, là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bởi vì Giang Tinh Hải sự, bên ngoài có người đổ ngươi, bọn họ muốn trả thù ngươi. Ngươi không cần mắc mưu. Cuối cùng, vẫn là lương chi chiếm cứ thượng phong. Nữ hài bay nhanh chiều Huyền Ngư cúc một cung. Thực xin lỗi, ta không ngăn lại bằng hữu của ta. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo, nàng thật sự không đành lòng. Nhìn đến như vậy tiểu nhân một cái tiểu muội muội bị đám kia người tra tấn, này nữ hài. Có thể nói là thực thiện lương, nhìn đối phương bóng dáng. Huyền Ngư đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo duỗi tay gãi gãi cằm, Giang Tinh Hải, ai a, xoay đầu tới, Huyền Ngư phát hiện Trịnh Hướng Nguyên cũng có chút mộng bức hảo sau một lúc lâu. Hai người mới nhớ tới phía trước ở trên phi cơ phát sinh sự tình. Lại sau đó, bọn họ đều hết chỗ nói rồi, này tâm nhãn, sợ là so châm mũi còn nhỏ. Đây là cái người bình thường có thể có lòng dạ sao? Thật cũng không phải nhất định phải ỷ vào chính mình tuổi tiểu liền vô cớ gây rối gì đó. mà là hai người bọn họ giống như cũng không có làm sai cái gì đi. Như thế nào đối phương còn càn quấy đâu? Hảo sau một lúc lâu, Huyền Ngư yên lặng nắm lên cặp sách, sau đó hướng cổng trường khẩu đi đến, nói thật, nàng thật là có điểm tò mò những người đó đều vì chính mình chuẩn bị cái gì, ách. Vừa định nói liền như vậy đi ra ngoài có thể hay không quá nguy hiểm. Muốn hay không kêu bảo an trước đem nguy hiểm phần tử bắt lại gì đó. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nguy hiểm hình như là đối tiểu đồng bọn ra tay nhân tài đối, trong nháy mắt. Trịnh Hướng Nguyên liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, 5 phút sau. Mới vừa đi ra cổng trường. Tiếp theo Huyền Ngư liền chú ý tới tránh ở một bên lén lút 5 người, tuy rằng bọn họ ẩn thân địa. Phương thập phần ẩn nấp, nhưng là lại trốn bất quá Huyền Ngư đôi mắt nhìn mấy người trong tay cầm đồ vật. Huyền Ngư không khỏi nghiêng đầu, đợi chút bọn họ xông lên thời điểm. Ngươi trốn xa một chút, minh bạch biết chính mình đãi ở chỗ này cũng là trói buộc. Trịnh Hướng Nguyên bay nhanh gật gật đầu, nhưng phàm là Huyền Ngư ở đây địa phương. Tầm mắt mọi người đều sẽ không tự giác đi theo nàng đi, cho nên căn bản không cần phí thời gian đi. Phân biệt, ở nhìn đến nàng trong nháy mắt, 5 người cứ như vậy xác nhận mục tiêu thô bạo đẩy ra che ở chính mình phía trước ra trường. Ở bảo an còn có tuần tra lão sư tiếng kinh hô chung. Bọn họ sôi nổi đem trong tay đồ vật nhắm ngay Huyền Ngư, vô luận là súng bắn nước cũng hào. Vẫn là kỳ kỳ quái quái chất lỏng cùng với bột phấn cũng hào. Đều bị 5 người toàn bộ ném đi ra ngoài, cũng may. Này đó cuồng nhiệt phấn đầu óc còn không có hoàn toàn hư rớt. Làm những việc này đồng thời, bọn họ cơ hồ là hiện trường biên cái lý do. Không biết xấu hổ tư sinh nữ, đi tìm chết đi, trong nháy mắt, phen vô lễ hành vi tức khắc liền biến thành gia đình mâu thuẫn. Có một bộ phận người, ánh mắt tức khắc liền đã xảy ra rất nhỏ chuyển biến, ngoan ngoãn. Thật là có người ở động thổ trên đầu thái tuế a. Này nhóm người chết đều sợ là không biết chết như thế nào đi. Trong lòng hiện lên nồng đậm khâm phục. Liễu Chí Cường vội vàng đem tiểu thiếu gia hộ ở sau người. Sợ đợi chút xảy ra chuyện nhi sẽ bắn chính mình một thân huyết đến nỗi bảo hộ Huyền Ngư. Hắn còn không có như vậy đại lá gan, hoàn toàn thấy không rõ lắm Huyền Ngư động tác. Chỉ thấy trước mặt tiểu nữ sinh thoáng xoay chuyển bước chân. Giây tiếp theo liền đem những cái đó thuốc màu gì đó tất cả né tránh, động tác thất bại. Trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Lại sau đó, 5 cái cuồng nhiệt phấn liền cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế, đông, đông, đông, vài tiếng trầm đục sau, bọn họ ở trước mắt bao người bay ngược đi ra ngoài, này, đây là ở chụp cái gì võ hiệp phiến sao, nguyên lai trên thế giới thật sự có công phu loại đồ vật này à. Mở rộng tầm mắt các gia trưởng trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc cảm thán. Đến nỗi những cái đó một trung học sinh, bản thân liền đối Huyền Ngư cái này lớn lên xinh đẹp lại bình dị gần gũi niên cấp đệ nhất tràn đầy. Khát khao, hiện tại thấy như vậy một màn, bọn họ càng là khống chế không được trong lòng sùng bái chi tình, trừ bỏ bị hoảng điểm một năm. Thật sự cho rằng nàng bệnh tật ốm yếu thể dục lão sư bên ngoài. Tất cả mọi người phi thường kích động thực mau. Cổng trường khẩu các gia trưởng đã bị chính mình hài tử ấn đầu phổ cập khoa học một chút học thần. Quang huy sự tích lợi hại như vậy à, vì rằng thành tích tối thượng tâm lý đặc biệt hẹp hòi. Nhưng không ít gia trưởng vẫn là trong nháy mắt liền đối Huyền Ngư đổi mới, đến nỗi tư sinh nữ gì đó. Nhà mình hài tử nói là giả, vậy khẳng định là giả, báo nguy đi, hồn nhiên không biết chính mình càng thêm nổi danh. Lúc này thậm chí hòa tới rồi gia trưởng trong đàn, nhìn vội vàng tới rồi bảo an, Huyền Ngư gật gật đầu, thể dục lão sư khoa tay múa chân một chút. Phát hiện vô luận cái gì tư thế chính mình đều đá không ra như vậy xinh đẹp mấy đá tới. Hắn cảm thấy, chính mình đại khái khả năng có lẽ, thậm chí đều không phải chính mình học sinh đối thủ, mẹ nó. Phía trước giả đều bạch cho, bị lừa hào thảm. Đỉnh thể dục lão sư u oán ánh mắt, Huyền Ngư vỗ vỗ chính mình cặp sách thượng bất hạnh lây dính một chút màu sắc rực rỡ bột phấn. sau đó cũng không thèm nhìn tới ngã xuống đất không dậy nổi năm người liếc mắt một cái. Cứ như vậy rời đi, các ngươi còn có các ngươi thần tượng. Đều cho ta chờ, tuy rằng biết kia minh tinh sợ là không sống được bao lâu. Nhưng Trịnh Hướng Nguyên vẫn là đặc biệt sinh khí, lão hổ không phát huy. Này nhóm người đương hắn là bệnh miêu a, làm năm người mục tiêu chi nhất, về nhà lúc sau, càng nghĩ càng sinh khí. Cuối cùng Trịnh Hướng Nguyên vẫn là hướng chính mình cái kia nhà giàu số một lão ba xin giúp đỡ. Đi, Giang Tinh Hải có người, nhà hắn có tiền, công bằng quyết đấu, xem ai kỹ cao một bậc. Nghe xong đối phương cũng dám đối Huyền Ngư ra tay. Trịnh Quang Huy tức khắc tinh thần tỉnh táo, từ lần trước đắc tội Huyền Ngư lúc sau. Hắn còn không có tìm được thích hợp cơ hội tu bổ hai người quan hệ đâu, tuy rằng tìm người giúp nàng. Nhìn phòng ở đi, nhưng Huyền Ngư một phân tiền không thiếu cấp. Cuối cùng nàng thậm chí trả lại cho người nọ một bút vất vả phí. Vừa thấy chính là không nghĩ nhiều cùng chính mình giao tiếp bộ dáng như vậy không thể được a. Tốt như vậy cơ hội, cũng không thể làm này bạch bạch chuồn mất nói làm liền làm. Thực dễ dàng liền tra ra cái kia kêu Giang Tinh Hải minh tinh nơi giải trí công ty. Không lớn không nhỏ, còn ở chính mình thừa nhận trong phạm vi, ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện tại trở nên phi thường cẩn thận Trịnh Quang Huy tỉ mỉ đem công ty chi tiết điều tra 2-3. Biến lúc sau, mới quyết đoán đánh một hồi điện thoại qua đi, nguyên bản Giang Tinh Hải còn đắm chìm ở Tân Tổng. Nghệ sắp bá ra vui sướng bên trong, nhưng là thực mau, người đại diện liền vẻ mặt trầm trọng đi đến. Ngươi có phải hay không lại gây chuyện nhi? Lại cái này tự dùng hào. Giang Tinh Hải ỷ vào chính mình hiện tại là quốc nội đỉnh lưu. Đã ra quá rất nhiều lần trạng huống, chỉ là phía trước công ty bên kia xem hắn hồng. Xem hắn fan nhiều có thể kiếm tiền, cho nên cũng liền hỗ trợ lau rất nhiều lần mông, lần này phỏng chừng là sự tình khá lớn. Thế cho nên chọc đến đại boss tự mình lên tiếng, cô ca. Ngươi nói cái gì đâu? Ánh mắt lập lòe. Giang Tinh Hải trên mặt hiện lên mặc danh chột dạ chi sắc nhưng là thực mau. Hắn liền đem chính mình suy đoán vứt tới rồi sau đầu, chỉ là hai tiểu hài tử mà thôi. Xuyên cũng không phải đặc biệt quý báu, lúc trước ngồi lại là khoang phổ thông, lại phiền toái lại có thể phiền toái đến chỗ nào đi. Có phải hay không ngươi trong lòng rõ ràng, nếu không phải công ty yêu cầu. Cố Tĩnh thật đúng là không nghĩ dẫn hắn, làm ngành giải trí cũng có hơn 20 năm. Lại hồng minh tinh Cố Tĩnh đều gặp qua kim tự tháp đỉnh. Có thể lâu dài không suy kia vài vị, dựa vào là khuôn mặt sao? Có lẽ tuổi trẻ thời điểm đúng không? Nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, nhân gia vẫn luôn sừng sững không ngã. Bằng vào chính là ngạnh thực lực còn có yêu quý thanh danh thói quen, giống Giang Tinh Hải như vậy. Thật là bị hậu đãi sinh hoạt chiều hư tiểu vương tử, Cố Tình này tiểu vương tử. Hoàn toàn không biết cao ốc sụp đổ thường thường chỉ ở trong nháy mắt đạo lý, boss kêu ngươi. Ngươi chạy nhanh đi hắn văn phòng đi, ném xuống những lời này sau. Cố Tĩnh liền rời đi, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn. Làm càn nhiều năm Giang Tinh Hải sợ là có phiền toái, hồn nhiên không cảm giác được nguy cơ manh mối. Vẻ mặt không sao cả đi vào tầng cao nhất mới vừa đẩy tổ chức công thất đại môn. Chờ thấy rõ ràng người đến là ai lúc sau. Vinh ngu boss không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp liền đem trong tầm tay văn kiện ném tới rồi Giang Tinh Hải trên mặt vèo một chút. Giang Tinh Hải tuấn Mỹ gương mặt liền xuất hiện một mặt vết máu, ngươi còn có mặt mũi tới. Vinh ngu lão tổng quả thực phải bị tức chết rồi. Ngươi còn dám ám chỉ phen thịt người hai cái vị thành niên. Mẹ nó, này đến nhiều não tàn mới có thể làm ra chuyện này. Ngươi biết kia hai cái tiểu hài tử là ai sao ngươi liền ở nơi đó lại nhảy dài dòng. Cái kia nam hài chính là cả nước xếp hạng top 10. Trịnh thị tập đoàn điều động nội bộ người thừa kế. Còn mẹ nó không vui. Ngươi về sau không vui nhật tử sợ là nhiều đi. Một chút tình cảm không nói, nhớ tới phía trước Trịnh Quang Huy cùng chính mình thông điện thoại khi nội dung. Vinh ngu lão tổng đương trường liền đem công ty nhất ca ra mặt cấp lột xuống dưới. Hết chương.